xạ thủ mới phải sợ loại thích khách ẩn thân áp sát hàng phía sau này. Vừa dứt lời, hai bên bắt đầu lựa chọn. S1 Thiên Hoàn trực tiếp đoạt Phong Chi Tinh Linh, bảo vệ vị trí xạ thủ của Trình Tinh. Bắc Mục theo sát chọn xạ thủ, Thần Thương Thủ và Đấu Sĩ, Cuồng Chiến Sĩ. Bắc Mục quả nhiên cầm xạ thủ đi đường dưới. Xạ thủ của Tân Bình lại xuất hiện, xếp hạng trước là xạ thủ đầu bảng của Hoa Quốc. Thần Thương Thủ của cô ấy là thần ngắm bắn chân chính, tỷ lệ bắn trúng gần như có thể đạt tới 99. Vũ mao của chiến đội Giao Quang trước kia khi thi đấu giả dùng. Thần Thương Thủ lấy cái Mega Kill giả danh, được fan thổi lên tận trời. Trên thực tế, Thần Thương Thủ mạnh nhất khu vực Hoa Quốc vẫn luôn là Triệu Tân Bình, chiến tích ở server trong nước không ai có thể vượt qua. Đây cũng là anh hùng tạo nên tên tuổi của cô nàng. Triệu Tân Bình đội trưởng nữ Alpha, một tay súng bắn tỉa bình tĩnh đạt giải người mới xuất sắc nhất ở mùa giải S7, tới mùa giải S8 đạt quán quân thi đấu hai người. Có vô số fanboy fangirl, số lượng fan cũng không ít hơn so với tuyển thủ cũ như Chỉ Sóc, Phương Chính Thanh. Thấy Thần Thương Thủ của cô nàng xuất hiện, hiện trường thi đấu vang lên tiếng hét và tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, thậm chí có fan còn kêu. Chị ơi, em phải sinh con cho chị, khiến cho xung quanh vang lên một trận cười lớn. Một khắc huấn luyện viên Lâm thả vị trí xạ thủ kia đã nghĩ tới kết quả này, hắn nhìn về phía Chỉ Sóc, nói. Chỉ Sóc, chúng ta phải chọn rừng có thể đột ngột áp sát hàng phía sau để giết nàng. Huyết y thích khách, có được không? Chỉ Sóc nghĩ nghĩ, nói. Huyết y thích khách qua máu giấy, lấy ninja càng an toàn hơn một chút. Huấn luyện viên Lâm gật đầu nói, được. S3 lấy đường giữa, Dương Dương lấy nữ thần vận mệnh phối hợp với ninja, toàn bộ kinh tế khu vực rừng nhường cho Chỉ Sóc. Diệp Thiếu Dương, không thành vấn đề, S2 và S3 của Thiên Hoàn bắt lấy. Ninja, nữ thần vận mệnh, tổ hợp song thích khách trung giã này rõ ràng là muốn nhằm vào vị trí xạ thủ của Triệu Tân Bình. Ngay sau đó S3 của Bắc Mục chọn lấy Mid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ nữ hắc ám. Son từng luyện qua anh hùng này ở server quốc tế, có thể phái ra một con rối vu sư, bản sao của chính mình chiếm tốt vị trí trước, mở auti. Vu yêu hỏa, có thể tạo thành sát thương phép trong phạm vi lớn, một bộ tấn công bùng nổ khi giao tranh là cực kỳ đáng sợ. Hắn còn có thể hoán đổi vị trí với con rối của mình, thao tác cũng tương đối linh hoạt. Diệp Thiếu Dương cười nói, lần này hắn thật sự nứt ra rồi. Trình Tinh nói, không sai, nữ vu hắc ám có thể tách ra thành hai người, ha ha. Thi đấu không thể gõ chữ, bằng không với tình hình hiện tại Son gửi cái emoji vỡ ra, JPG, là cực kỳ hợp luôn. Khúc Giang nói, không sao, lúc tôi làm hậu kỳ cắt nối biên tập video sẽ phối cho hắn thêm cái emoji. Bên phía Thiên Hoàn bầu không khí rất nhẹ nhàng, không hề có cảm giác khẩn trương. Sang giai đoạn 2, Thiên Hoàn bắt đầu nhầm vào rừng. Ban liên tiếp hai công cụ hình người. Nhà đấu vật, hiệp khách, Bắc Mục lập tức nhằm vào vị trí đường trên, ban rớt đấu sĩ lão Tần gần đây tương đối thích dùng. Hút máu công tước, công phu đại sư, S4 của Bắc Mục chọn phụ trợ. Bạch Hùng, S4 và S5 của Thiên Hoàn bắt lấy phụ trợ. Thánh kỵ sĩ, và top có khả năng mở giao tranh. Hắc Long kỵ sĩ, song kỵ sĩ làm bảo tiêu cho đoàn đội. Khẳng định là muốn bảo đảm độ bình thản trong giao tranh. Một vị trí counter cuối cùng của Bắc Mục bắt lấy rừng. Quyền Hoàng, có thể coi thành công cụ người mà chơi, phối hợp với Bạch Hùng khống chế liên tiếp, vững trụ chủ lực mấu chốt của đối diện, hỗ trợ đồng đội tấn công. Hai bên bắt đầu nhanh chóng trao đổi anh hùng. Đông Ca phân tích nói, ván quyết thắng này hai bên chọn đều là đội hình tương đối thường thấy. Thiên Hoàn có top và phụ trợ là hàng phía trước. Mít rừng S là ba vị trí tấn công. Rừng và SP của Bắc Mục là hàng phía trước, top, mít và AD là ba vị trí tấn công. Đội hình hai bên đều có các có ưu khuyết điểm, giao tranh thắng hay bại vẫn khó nói. Mộc Mộc trêu chọc nói, ván này xạ thủ vẫn là mấu chốt, khi xảy ra giao tranh khẳng định muốn giết chết xạ thủ của nhau. Bên phía Bắc Mục có nhiều kỹ năng khống chế, một chiêu ngồi xuống của Bạch Hùng có thể gây choáng người. Một quyền của Quyền Hoàng đánh qua có thể vượng trụ người, một đao của Cuồng Chiến Sĩ chém xuống còn có thể phách vượng người, Tiểu Tinh thật sự muốn hôn mê luôn rồi. Đông Ca cười nói, cho nên ván này cậu ấy đã mang theo thanh tẩy, tràn đầy mong muốn sống sót. Camera nhắm ngay Trình Tinh trong phòng cách âm. Hai tay của Tiểu Tinh đang nhanh chóng gõ trên bàn phím. Thi đấu vẫn chưa bắt đầu. Hắn ở đó đánh gõ gõ một hồi để bảo trì xúc cảm. Thuận tiện khoe khoang một chút bàn phím phát sáng bảy màu. Biểu tình của thiếu niên nhỏ nhìn qua một chút cũng không khẩn trương. Miệng lúc đóng lúc mở cũng không biết đang nói cái gì. Mộc Mộc nói, xem ra trạng thái của các tuyển thủ Thiên Hoàn cũng không tệ. Bên phía Bắc Mục cũng rất thả lòng. Chúng ta cùng tiến vào trận quyết đấu cuối cùng của Thiên Hoàn vs Bắc Mục. Thi đấu chính thức bắt đầu. Tiết tấu của ván thứ 3 rõ ràng nhanh hơn so với hai ván trước. Ngược lại cũng không phải hai bên vội vã thắng ván này, mà là hai bên đều đang nhanh tay giành trước, đều muốn tự mình khống chế thế cục. Hai ván trước Bắc Mục bị chỉ sóc xâm lấn khu vực rừng, ván này dứt khoát biến bị động thành chủ động, trái lại đi xâm lấn bùa xanh của Thiên Hoàn. Thiên Hoàn nhanh chóng phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên lôi kéo nửa ngày ở khu vực rừng, cuồng chiến sĩ của Triệu Tân An có đấu pháp cực kỳ hung hãn, có danh xưng. Chó điên, khiên đại đao tới liều mạng với ngươi, kỵ sĩ của lão Tần cho dù có sức phòng ngự rất cao vẫn bị hắn chém thành yếu máu, không thể không lui lại. Chỉ sóc đánh rừng đối diện thành tàn máu, Son và Diệp Thiếu Dương tiêu hao nhau, lượng máu cũng đều ở dưới nửa cây. Kỹ năng quy của Triệu Tân An đổi mới, chỉ sóc lập tức nói. Lui, một khi cuồng chiến sĩ sơ đại đao tới đây chém vựng, hai người máu giấy rất có thể đều gục xuống ở chỗ này. Chỉ sóc thả bùa xanh, nhanh chóng đi trộm bùa xanh đối diện, sau khi ăn được bùa xanh lại về nhà mình đánh bùa đỏ, xong bùa mở trận không tính là phế. Chỉ có điều vừa rồi lôi kéo một trận ở rừng, lão Tần vì chạy trốn đã sử dụng tốc biết, có một chút thua thiệt. Chỉ sóc nhắc nhở nói, lão Tần cẩn thận, mít đối diện có khả năng sẽ tới bắt cầu. Dưới tình huống top không còn tốc biến, không có chi viện, hai người Son, Triệu Tân An tới tấn công. Tanker dù có da dày cũng có thể bị giết chết, huống chi là Tanker đầu game vẫn chưa lên trang bị phòng ngự. Tần Nhất Chúc lập tức nói, đã rõ, tôi sẽ cẩn thận. Ở đường dưới, hai bên 2v2 xạ thủ phụ trợ. Trình Tinh rõ ràng cảm giác được áp lực cực lớn, tỷ lệ bắn trúng của Triệu Tân Bình quá cao. Tuy rằng Khúc Giang vẫn luôn ở phía trước đỡ đạn giúp Trình Tinh, nhưng Triệu Tân Bình vẫn luôn có thể tận dụng mọi thứ. Vòng qua Khúc Giang bắn trúng Trình Tinh đang ló đầu dọn lính. Thần Thương Thủ là một anh hùng đối tuyến cực kỳ cường thế. Dưới tình huống giai đoạn đầu chưa có trang bị, một viên đạn cũng có thể bắn rớt 40. Máu của xạ thủ máu giấy, bị bắn trúng hai phát nhất định phải về nhà. Nếu không phát tiếp theo sẽ phải để đầu người lại. Trình Tinh bị bắn trúng hai phát, bất đắc dĩ phải biến về. Khúc Giang chặn lính ở dưới trụ, chờ Trình Tinh tới ăn. Nhưng Trình Tinh về nhà hồi máu rồi quay lại đương cũng cầm mất mười mấy giây. Có hai con lính bị trụ phòng ngự bắn còn một giọt máu, Trình Tinh không kịp ăn. Sót hai con lính và con cua đường sông, cấp bậc của hắn đã kém Triệu Tân Bình một bậc. Chỉ sóc nhìn tình huống ở đường dưới, nói, Tiểu Tinh ổn định, chờ tôi cấp 6 sẽ ganh đường dưới. Dù gì thì Tân Bình tỷ là thần thương thủ, số 1 server trong nước. Đối tuyến với nàng ăn chút thiệt cũng rất bình thường. Trình Tinh cũng không sợ, chỉ cần không chết, hắn là có thể chậm rãi, kéo dài phát dục đến late game. Rất nhanh Chỉ Sóc đã dẫn đầu lên đến cấp 6, nhanh chóng đi tới đường dưới, Diệp Thiếu Dương cũng theo tới chi viện. Son nhắc nhở, đường giữa biến mất, Triệu Tân Bình nói, khẳng định tới bắt tôi, lui. Cô nàng lui về cực kỳ quyết đoán, trực tiếp mang theo phụ trợ rút về khu vực rừng. Một đơn ganh đường bắt người này của Thiên Hoàn đã thất bại, nhưng cũng may Trình Tinh vẫn luôn bị áp chế đã nhân cơ hội đẩy đường lính qua, xem như có thời gian để thở dốc. Cùng thời gian đó, lão Tần ở đường trên cũng nhanh chóng lui lại, mít và rừng của Bắc Mục tới đường trên chi viện cũng đồng dạng bắt được cái không khí. Giải thích nói, khứu giác của tuyển thủ hai bên đều rất nhạy bén, lui về rất kịp thời. Lần ganh này rừng hai bên đi bắt người đều phải bất lực trở về. Chỉ đẩy được một đợt lính. Nhưng rừng của Bắc Mục xuất hiện ở đường trên mà nói, có phải là sẽ bỏ qua Tiểu Long hay không? Chỉ sóc quả nhiên đánh Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người Thiên Hoàn đánh rồng ở nửa rừng dưới. Đột nhiên phụ trợ đối diện ném tới một con gấu trắng lớn. Gấu trắng cũng không đánh trúng ai nhưng rõ ràng đã thấy được tầm nhìn khu vực hang rồng. Ngay sau đó một viên đạn ở cự ly xa. Phanh, một tiếng bắn tới. Tiểu Long căn bản đã tàn máu, Chỉ sóc vừa muốn dùng trừng trị, kết quả lại bị phát nhắm bắn này của thần thương thủ, nháy mắt giết chết. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô, fan của Bắc Mục điên cuồng kêu tên Triệu Tân Bình. Diêu Mộc hưng phấn mà nói, Tân Bình tỷ tỷ quả nhiên soái khí. Vừa nãy tôi còn tưởng rằng cô ấy phải về nhà, kết quả lại là mai phục ở Bùa Xanh, ở cự ly siêu xa bắn một phát đạn, xuất kỳ bất ý mà đoạt đi Tiểu Long. Đông ca khen, thần thương thủ là một anh hùng dễ cướp rồng nhất, dù sao thì tay cũng quá dài. Có thể từ trong tay chỉ đội cướp được rồng cũng thật không dễ dàng. Chỉ sóc bình tĩnh mà nói, tôi, Diệp Thiếu Dương cười an ủi, không sao, một con Tiểu Long mà thôi, đợi lát nữa chúng ta đoạt Đại Long. Tiểu Long quả thật là ảnh hưởng không lớn, thưởng kinh tế lúc ban đầu cũng không tính là nhiều. Chỉ sóc phát hiện vị trí của Triệu Tân Bình, nhanh chóng đuổi tới khu vực rừng đối diện, ép Triệu Tân Bình phải dùng tốc biến, sau đó cướp Bùa Xanh của đối diện, cũng không tính là quá thua thiệt. Mọi người trở lại đường tiếp tục phát dục. Sau một lúc lâu, rừng hai bên dọn xong quái rừng, Son nói. Đường giữa biến mất, tới đường dưới sao? Triệu Tân Bình, đánh một đợt nhìn xem. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc lại lần nữa chi viện đường dưới, rừng và mít của Bắc Mục cũng xuống đường dưới. Khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế phát hiện, hai bên đều đang nhanh chóng tập kết ở đường dưới, đại chiến vừa chạm vào là nổ ngay. Lần này, Triệu Tân Bình không lui lại, cô nàng ngồi xổm ở dưới trụ, híp mắt nhắm chuẩn, một viên đạn trực tiếp bắn vào bụi cỏ. Núp trong bụi cỏ chính là Diệp Thiếu Dương, Bắc Mục cũng không cắm mắt trong bụi cỏ. Nhưng nàng đoán được Diệp Thiếu Dương sẽ đến cho nên bắn vào đó một phát, quả nhiên bắn trúng. Nữ thần vận mệnh, đang núp ở đó, khóe môi Diệp Thiếu Dương nhẹ dương, nếu ngươi đã phát hiện ra ta, ta đây cũng không cần khách khí. Cậu ấn xuống pin nhắc nhở khởi xướng tiến công, ngay sau đó trực tiếp tốc biến đến cạnh trụ, một cái đảo phù chú vượng trụ Triệu Tân Bình. Khúc Giang nhanh chóng theo sau chắn sát thương từ trụ, Diệp Thiếu Dương dùng một bộ bùng nổ giết chết Triệu Tân Bình. Nhưng bởi vì Triệu Tân Bình vừa rồi bắn trúng cậu một phát, bản thân cậu cũng tản máu, bị trụ phòng bắn chết. Thiên Hoàn Liệt Dương, nữ thần vận mệnh, đã hạ gục Bắc Mục Tân Bình, thần thương thủ, Bắc Mục Tân Bình, thần thương thủ, đã hạ gục Thiên Hoàn Liệt Dương, nữ thần vận mệnh, hai thông báo một trước một sau hiện ra. Ngay sau đó, trên màn hình không ngừng hiện ra tin tức. Bắc Mục Son, vô nữ hắc ám, đã hạ gục Thiên Hoàn Phồn Tinh. Phong Chi Tinh Linh, không quá 2 giây lại có một thông báo hạ gục. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Ninja, đã hạ gục Bắc Mục Son, Vô Nữ Hắc Ám. Một đợt 4v4 này tiết tấu của hai bên quá nhanh. Trong nháy mắt mỗi bên chết hai người, hai vị BLV cũng chưa phản ứng lại. Staff lập tức phát lại pha quay chậm, Mộc Mộc nhịn không được cảm khái. Hai bên đánh thật sự quá hung hãn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Dương vẫn cứ phải như vậy mới chịu. Tộc biến đến dưới trụ đổi mạng với xạ thủ đội diện, dù sao thì xạ thủ là trung tâm của Bắc Mục, cậu ấy lấy mạng đổi mạng cũng không tính là thua thiệt. Rừng Bắc Mục xông tới khống chế Tiểu Tinh, Son lập tức đuổi kịp tấn công bùng nổ, giết chết Tiểu Tinh. Chỉ đội mai phục ở bên cạnh ngay lập tức ra tay giết chết Son. Lần này hai đổi hai thật sự quá xuất sắc, hai bên đều rất đầu sắt luôn a, thi đấu kịch liệt như vậy, khán giả nhìn qua cũng sẽ càng thêm nhiệt huyết. So với việc hai bên chậm gì gì hoạt động kéo dài tiết tấu, loại trực tiếp chính diện đối đầu, tốc biến một giây giết người, toàn bộ OT đều khai hỏa giao tranh kịch liệt này, từ góc độ khán giả tới xem quả thật là càng xuất sắc hơn. Tiếng vỗ tay ở hiện trường vang lên không ngừng, mít, xạ thủ hai bên đều đồng thời bị giết phải về nhà, sau khi sống lại từng người dọn một đợt lính, sau đó Son và Diệp Thiếu Dương đồng thời kêu. Đường giữa biến mất, Triệu Tân Bình, lại tới. Trình Tinh, lại tới, đường dưới trở nên cực kỳ náo nhiệt, hai bên lại lần nữa 4v4. Lúc này, vị trí đứng của Triệu Tân Bình càng thêm cẩn thận, giao tranh còn chưa nổ ra đã trực tiếp một phát bắn trúng Khúc Giang hàng phía trước. Diệp Thiếu Dương muốn đi giết cô nàng lập tức tốc biến và ngắm bắn cho Diệp Thiếu Dương một phát bạo kích. Diệp Thiếu Dương tàn máu cũng không chịu buông tha, tăng trụ tiếp tục đuổi. Ninja của Chỉ Sóc phân ra một tàn ảnh nhanh chóng di chuyển vị trí đuổi theo, một đao giết chết Triệu Tân Bình. Triệu Tân Bình vừa chết, Diệp Thiếu Dương cũng lên bảng. Diêu Mộc cạn lời, Dương Dương đây là cứ luôn muốn lấy mạng đổi mạng sao? Đông ca cười nói, Thật ra loại đấu pháp này của Liệt Dương cũng không sai. Nữ thần vận mệnh, không cần quá nhiều kinh tế, sát thương từ kỹ năng dựa vào cấp bậc nhiều hơn, cho nên cậu ta chết vài lần mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng, thần thương thủ, nếu kinh tế không đủ cao, tới late game, hàng phía trước của Thiên Hoàn lên xong trang bị phòng ngự vậy cô ấy cũng không bắn ra đủ sát thương. Cùng là chết, nữ thần vận mệnh chết thì ảnh hưởng không lớn, thần thương thủ chết ảnh hưởng lại rất lớn. Vậy vì cái gì mà không đổi? Ván này Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm Triệu Tân Bình mà đổi đầu người. Người giết ta không sao cả, đồng đội của ta có thể giết ngươi liền sẽ không lỗ. Triệu Tân Bình bị giết liên tiếp hai lần, kinh tế phát dục đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đương nhiên Trình Tinh cũng không quá tốt, Dừng và Son phía đối diện liên thủ ép hắn, Khúc Giang lập tức mở kỹ năng thế thân cũng không giữ được. Sau khi Son vỡ ra, phần thân của vu nữ hắc ám đuổi theo Trình Tinh mà đánh. Trình Tinh cho dù có nhiều kỹ năng di chuyển vị trí, đối diện với vu nữ hắc ám có hai phân thân trao đổi vây quanh, căn bản chạy không nổi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem sôi nổi kích động spam, xạ thủ hai bên, không bằng chúng ta gỡ cái trò chơi này đi, hoàn cảnh sinh tồn của xạ thủ thật sự quá khó khăn, ván này chính diện hoạt động trực tiếp đánh. Không giống Thiên Hoàn lắm nhỉ, ván thi đấu thường quy cuối cùng, cứ đánh lộn là được, quản nhiều như vậy làm gì. Thật ra cũng không phải Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc không muốn kéo dài hoạt động, mà là đội hình ở ván này, bản thân chính đội hình nghiêng về. Đánh lộn, huấn luyện viên Lâm cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận lực giao tranh với Bắc Mục, thả lỏng tay chân mà đánh. Chỉ có đoàn chiến mới có thể phát hiện ra vấn đề phối hợp của Thiên Hoàn. Giao tranh nhiều một chút cũng có chỗ có lợi cho bọn họ. Không có gì phải sợ, gặp mặt là liền đánh nhau. Thi đấu đánh tới phút thứ 15, đầu người hai bên đã biến thành 8-8. Đa phần đầu người đều bùng nổ tại đường dưới, hai bên đều nhìn chằm chằm vào đường dưới mà đánh. Ở hậu trường xem, Tạ Viễn nhịn không được cười nói. Ván này vẫn luôn đánh đoàn, ngày thường vào khoảng thời gian này số lượng đầu người 4-4 đã tính là tương đối kịch liệt, hôm nay đã lên tận 8-8. Huấn luyện viên Trần cũng cảm khái nói, đúng vậy. Đã lâu không thấy Thiên Hoàn đánh nhiệt huyết tới vậy. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 20, trụ ngoài đường trên và đường dưới đều bị đẩy rớt, tập thể chuyển đến đường giữa. Triệu Tân An và Tần Nhất Trúc vẫn luôn ở đường trên xem kịch, cuối cùng cũng có thể tham gia giao tranh. Lần combat này Thiên Hoàn rất chủ động, Tần Nhất Trúc đột nhiên tốc biết mở OT nhảy vào đám người, một chiêu. Hắc Long rít gào, gầy choáng khống chế được hàng phía sau của đối diện, Khúc Giang tốc biến dùng tấm chắn chặn lại. Cùng lão Tần khống chế liên tiếp, kỹ năng của hai người phối hợp cực kỳ tốt, khống chế được Son và Rừng đối diện. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc theo sát bổ sung thêm tấn công, giết đường giữa trước. Trình Tinh mở OT nhanh chóng nhảy nhót xung quanh mà bắn tỉa, hắn bắn ra mấy phát phổ công cường hóa, nhưng Triệu Tân An nhìn chằm chằm vào hắn. Ở khoảng thời gian một giây ngắn ngủi Trình Tinh nhảy lên hồi chiêu kia, Triệu Tân An đột nhiên nhắm chuẩn thời cơ tiến lên, mở ra trạng thái cuồng bạo. Nhanh chóng bổ hai đao giết chết Trình Tinh. Bên phía Bắc Mục, Son bị Diệp Thiếu Dương, Chỉ Sóc liên thủ giết chết. Triệu Tân Bình trốn quá xa, căn bản nhìn không tới vị trí của cô nàng. Một viên đạn ở cự ly siêu xa bắn ra, chính xác mà bắn trúng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chỉ còn một chấm máu, Chỉ Sóc lập tức yểm hộ cậu lui lại. Triệu Tân Bình ngồi xổm tiếp tục nhắm chuẩn, mắt thấy viên đạn rất nhanh sẽ bắn chết Diệp Thiếu Dương đã tàn máu. Lão Tần đột nhiên từ mặt bên tới hỗ trợ chặn lại phát đạn này, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc rút về nhà, lão Tần bị đại tiểu Triệu liên thủ giết chết. Giao tranh tổng 1-2, trung giã của Thiên Hoàn tàn máu lui lại. Trụ ngoài đường giữa bị đẩy, Bắc Mục nhanh chóng xâm chiếm tài nguyên khu vực rừng trước, sau đó đi đánh Đại Long. Kết quả, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương sau về nhà hồi máu xong lập tức đuổi tới hang rồng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên tốc biến qua dùng phù chú định trụ lại rừng trong hang rồng. Anh phân thân của Chỉ Sóc nhanh chóng tiến lên, vòng sau đánh một đao bạo kích, lại thêm một phát trùng trị, ấy vậy mà lại cướp được Đại Long. Triệu Tân Bình, khán giả ở hiện trường, Diêu Mộc cười nói, Tân Bình tỉ tỉ lúc đầu game ngắm bắn ở cự ly xa, ngoài dự đoán của mọi người mà bắn trúng Tiểu Long của Thiên Hoàn, lần này trung giã liên kết của Thiên Hoàn lại đột nhiên cướp được Đại Long của Bắc Mục. Đây là báo thù sao? Đồng Ca nói, Thiên Hoàn xem như là thành công báo thù. Lần này cướp được Đại Long, có thể trì hoãn thế tiến công của Bắc Mục. Triệu Tân An đương nhiên sẽ không mặc kệ Trung Dã liên kết của Thiên Hoàn đoạt xong rồng liền rời đi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở cuồng bạo giống như chó điên mà đuổi theo Diệp Thiếu Dương, đại đao trong tay hoành phách dựng lên chém xuống. Diệp Thiếu Dương bị chém thành tàn máu. Triệu Tân Bình ở cự ly xa một phát nhắm chuẩn, nháy mắt giết chết cậu, thu đi đầu người. Bắc Mục vốn dĩ có thể mang theo đội trưởng Bạo Long nhanh chóng đẩy rớt trụ ba đường, kết quả hiện tại bị đoạt mất Đại Long, chỉ có thể phòng thủ dọn lính, để Trình Tinh có thêm thời gian phát dục. Thi đấu kéo dài tới phút thứ 25, Thiên Hoàn lợi dụng Đại Long đã đoạt, đẩy ngược trụ ngoài của Bắc Mục. Hai bên lôi kéo nhau vài phút, trụ cả ba đường đều rớt hết, chỉ còn trụ Cao Điểm lẻ loi. Hai bên lại mang theo lính đẩy Cao Điểm lẫn nhau, thế cục lại lần nữa lâm vào giằng co. Thi đấu đã tới phút thứ 30 cuối game, người xem ở hiện trường cực kỳ khẩn trương. Lúc này, đầu người đã là 15:14, Bắc Mục chiếm ưu thế. Ở tổ S, thi đấu vượt qua 10 mạng hạ gục là cực kỳ hiếm thấy. Đây liền có nghĩa là hai bên vẫn luôn đánh đoàn, đánh đến cực kỳ kịch liệt. Đại Long lại lần nữa hồi sinh, Bắc Mục vừa mới bị đoạt mất rồng. Lần này dứt khoát không đánh Đại Long, mang theo ba đường lính cường đẩy, Thiên Hoàn lui về giữa Cao Điểm. Giao tranh tổng tại Cao Điểm, thần thương thủ, phát huy cực hạn ưu thế công kích ở khoảng cách xa, Thiên Hoàn không thấy được vị trí của Triệu Tân Bình, để Triệu Tân Bình bắn ra từng viên đạn. Diêu Mục kích động nói, lại bắn trúng, thần thương thủ của Tân Bình tỷ tỷ hôm nay có tỷ lệ ghi bàn cao tới 100. Phát đạn này vừa lúc bắn trúng xạ thủ hàng phía sau của Thiên Hoàn, Tiểu Tinh cần phải về nhà hồi máu. Bắc Mục nhân cơ hội cường đẩy, đẩy rất trụ đường giữa. Đông Ca nói, chiêu này của Son phóng quá đẹp, vu nữ hắc ám, có thể phái ra một con rối vu sư để con rối dừng lại ở vị trí nào đó. Thời điểm mở ulti sẽ tạo thành ma pháp đen sát thương bạo kích trong phạm vi. Cái ulti này vừa lúc đánh lên người Lão Tần và Khúc Giang hàng phái trước của Thiên Hoàn, lượng máu của hai người nháy rút xuống một nửa, Triệu Tân Bình theo sát thêm hai phát ngắm bắn bọn họ thành tàn phế. Triệu Tân An mở cuồng bạo vọt tới muốn ép hàng phía sau. Trình Tinh hồi xong máu trở lại lập tức tốc biến đến mặt bên, mở kỹ năng di chuyển vị trí nhanh chóng tấn công. Trong nháy mắt lính đường giữa đã bị Trình Tinh dọn xong, Bắc Mục chuyển tới đường trên tiếp tục đánh, Trình Tinh bảo tốc độ tay dọn sạch lính đường trên, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc cùng nhau dọn đường dưới. Thế tiến công của Bắc Mục bị đánh đuổi, một lát sau, bọn họ mang theo binh tuyến lại tới tấn công Cao Điểm. Khúc Giang và Lão Tần trở tay mở giao tranh. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương muốn vòng sau nhanh chóng giết xạ thủ đối diện, nhưng vị trí của Triệu Tân Bình thật sự quá xa, cô nàng tốc biến xuyên tường chạy trốn, Chỉ Sóc không thể đuổi theo. SP Bạch Hùng của Bắc Mục chống đỡ sát thương từ trụ phòng ngự. Cuồng bảo của Triệu Tân An vừa mở ra quả thực giống như không muốn sống lao về phía trước. Hắn vọt tới Cao Điểm, lấy mạng đổi mạng, sống sờ sờ mà chém chết Trình Tinh. Tuy rằng Trình Tinh và Lão Tần liên thủ giết hắn, nhưng xạ thủ của Thiên Hoàn vừa chết, Cao Điểm liền không dễ thủ. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc không thể đuổi theo Triệu Tân Bình, quay đầu lại đi giết Son. Son cũng không có khả năng đứng tại chỗ chờ hai người bọn họ tới giết, mở ulti đem hai người đánh cho tàn phế xong mới chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tân Bình trốn ở xa, nhân cơ hội ngắm bắn một giây giết chết Diệp Thiếu Dương. Trong nháy mắt, một đợt đoàn chiến hai bên mỗi bên chết bốn người. Thiên Hoàn chỉ còn lại Chỉ Sóc, đối diện chỉ còn lại xạ thủ Triệu Tân Bình. Người xem ở hiện trường khẩn trương đến tim cùng đều treo lên cao. Nhưng Diệp Thiếu Dương biết, một mình thích khách là rất khó thủ nhà. Khoảng cách công kích của đối phương rất xa, nhưng Chỉ Sóc đã không còn kỹ năng. Triệu Tân Bình ngồi xổm ở xa, 180 độ bắn đạn, cuối cùng dùng một viên đạn đem Chỉ Sóc bắn tàn. Cao Điểm còn lại hai con lính, Chỉ Sóc chỉ còn một chấm máu. Hắn dùng ảnh phân thân tiến lên nhanh chóng dọn lính. Nhưng, đường trên lại có một đợt linh tới, Bắc Mục khống chế đường lính rất tốt. Một đợt lính này, Chỉ Sóc dọn không xong, Triệu Tân Bình không đi giết Chỉ Sóc, cô đứng ở xa nhanh chóng di chuyển vị trí như rắn, chỉ lo bắn trụ. Ở thời điểm trước khi Chỉ Sóc dọn xong lính, Triệu Tân Bình đã bắn rớt nhà chính. Màn kéo xuống dưới, bàn tay của Chỉ Sóc rời khỏi bàn phím, thấp giọng nói. Xin lỗi. Lời nói của hắn còn chưa nói xong, cơ thể đột nhiên rơi vào một lồng ngực ấm áp. Chỉ Sóc sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên liền thấy Diệp Thiếu Dương mỉm cười ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói. Không cần xin lỗi, anh đã tận lực. Trong lòng Chỉ Sóc chấn động, hắn đột nhiên không biết nên nói gì mới tốt. Tất thảy ngôn ngữ đều có vẻ như trở nên mờ nhạt vô lực. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng ôm đội trưởng, nghiêm túc nói. Quý hậu tái năm trước khi Thiên Hoàn đánh với Bắc Mục, tôi ở dưới đài xem các anh thi đấu. Thiên Hoàn 2-3 bị Bắc Mục đào thải, lúc ấy anh cũng ở một khắc cuối cùng kia ngã xuống phía trước nhà chính. Cũng là lúc ấy tôi mới quyết định muốn gia nhập Thiên Hoàn cùng anh kề vai chiến đấu. Một trận thi đấu kia vẫn còn mới mẻ trong ký ức của mọi người, Thiên Hoàn ở mùa giải S9, Lão Nhiếp, An Ninh ở đường dưới trạng thái tụt dốc, Khúc Giang ở đường giữa theo không kịp tiết tấu của Chỉ Sóc, Lão Tần ở đường trên biểu hiện bình thường, Thiên Hoàn bại bởi Bắc Mục dường như là đương nhiên. Nhưng không giống với mùa giải này, tuy rằng thua Bắc Mục nhưng bọn họ dù thua cũng không hèn nhát. Bọn họ và Bắc Mục đánh đến có tới có lui, kéo dài tới tận phút thứ 30. Thời điểm thua ở mùa giải S9, trong lòng Chỉ Sóc rất khổ sở, bởi vì đó là trận thi đấu cuối cùng của Lão Nhiếp và An Ninh. Bọn họ mang theo tiếc nuối xuất ngũ, rời khỏi sân thi đấu này. Nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn không giống nhau, hắn một chút cũng không khổ sở. Diệp Thiếu Dương cười nói, mùa giải trước bại bởi Bắc Mục là kết thúc. Lão Nhiếp bọn họ mang theo tiếc nuối xuất ngũ, tôi biết trong lòng anh không dễ chịu. Nhưng lần này thua lại là bắt đầu. Quý hậu tái chúng ta vẫn còn có hy vọng. Chỉ Sóc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Diệp Thiếu Dương. Cậu nhìn Chỉ Sóc, nghiêm túc nói. Cho nên không cần bởi vì anh là đội trưởng liền muốn chống đỡ tất cả. Anh và chúng tôi cùng nhau khiêng. Chỉ Sóc nhẹ nhàng dương khóe miệng, đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm áp. Đội trưởng của Thiên Hoàn rốt cuộc là ai đây? Tại sao Dương Dương lại càng giống bộ dáng của một đội trưởng hơn thế này? Từ mùa giải S7 khi sư phụ xuất ngũ, Chỉ Sóc vẫn luôn giữ thân phận là đội trưởng của Thiên Hoàn, chống đỡ tất cả áp lực từ bên ngoài. Thời điểm thua trận bị mắng, hắn sẽ đứng ra gánh vác tất cả tiếng xấu, bảo vệ các đội viên thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay, Thiếu Dương lại cho hắn một cái ôm ấm áp nhất. Trước kia khi thua trận, các đồng đội tuy rằng sẽ an ủi nhau, nhưng bởi vì Chỉ đội quá mức lãnh đạm, Khúc Giang, Lão Tần cũng không quá dám chủ động ôm hắn. Nhưng lá gan của Diệp Thiếu Dương lớn, giờ khắc này cũng đã quên cái gì mà Alpha và Omega khác biệt. Cậu chính là muốn ôm người này một chút, nói cho vị đội trưởng này rằng anh không phải là đang chiến đấu một mình, cho nên không cần mỗi lần đều tự mình khiêng. Anh đã trông đỡ suốt 3 năm, anh không mệt sao? Chỉ Sóc vươn hai tay, gắt gao ôm Diệp Thiếu Dương vào trong lồng ngực. Trước kia lúc thua thi đấu đều là anh đi an ủi đồng đội, đây vẫn là lần đầu tiên có người an ủi anh đó. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, là cậu lại mang bệnh nghề nghiệp làm đội trưởng, sau khi thua trận liền theo bản năng đi an ủi đồng đội. Chỉ có điều, khi nhận thấy Chỉ Sóc đang bó chặt hai tay, Diệp Thiếu Dương đột nhiên có chút mềm lòng. Thật ra, cường đại đến mấy người ta cũng sẽ mong được người khác quan tâm. Chỉ Sóc vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn nhưng áp lực của hắn là lớn nhất. Hắn cũng cần có người chia sẻ. Diệp Thiếu Dương mỉm cười vỗ bả vai Chỉ đội. Không có việc gì, tới quý hậu chúng ta lại đánh trả. Người xem ở hiện trường, các fan của Thiên Hoàn vốn dĩ đang muốn khóc. Dù gì thì cũng đánh tới tận phút 30 mà cuối cùng vẫn thua. Mọi người đều không dễ chịu. Kết quả thấy hình ảnh Sóc Nguyệt và Liệt Dương mỉm cười ôm nhau. Nước mắt của mọi người ngay lập tức bị chặn lại. Hình như cũng không cần thiết phải khóc, dù có thua thì vẫn tiến vào tổ người thắng A, nghĩ như vậy, buồn phiền của các fan Thiên Hoàn cũng tiêu tan, bắt đầu sôi nổi vỗ tay. Diêu Mộc nói, trận thi đấu hôm nay cực kỳ xuất sắc, Tân Bình tỷ tỷ không hổ là thần thương thủ số 1 server trong nước, cả trận thi đấu bách phát bách trúng, cũng cho chúng ta chứng kiến thực lực của xạ thủ đỉnh cấp liên minh. Đương nhiên, biểu hiện của Thiên Hoàn cũng rất đáng thưởng thức. Liệt Dương lấy mạng đổi mạng nháy mắt giết xạ thủ, Trung Giã liên kết đoạt Đại Long, còn có chiến đấu bảo vệ cuối cùng kia liên tục đánh đuổi thế tiến công của Bắc Mục, biểu hiện xuất sắc của Thiên Hoàn cũng rất đáng để chúng ta vỗ tay. Chúc mừng Bắc Mục 2-1 có được chiến thắng chung cuộc, thi đấu thường quy toàn bộ kết thúc. Kế tiếp, cổng bình chọn toàn minh tinh sẽ được mở official website, các vị khán giả có thể bầu phiếu cho tuyển thủ mà mình thích. BLV bắt đầu giảng giải quy tắc bầu phiếu của toàn minh tinh. Trong phòng cách âm trong, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng buông chỉ sóc ra, quay đầu nhìn lại, Khúc Giang, Lão Tần và Trình Tinh đều đang cười, đặc biệt là Khúc Giang, vẻ mặt tươi cười. Vừa nhìn đã hiểu, kia làm Diệp Thiếu Dương đột nhiên ý thức được điều gì không đúng. Tha U, vừa rồi quá kích động, lại đem chuyện bản thân là Omega quên bén đi. Một khắc chỉ sóc thủ nhà chính đến giây cuối cùng kia khiến Diệp Thiếu Dương nhớ tới Quý Hậu tái năm ngoái, Thiên Hoàn vs Bắc Mục. Khi đó cậu ngồi ở dưới đài, nhìn chỉ sóc thủ vững đến một khắc cuối cùng quyết định gia nhập Thiên Hoàn là bởi vì loại hành động cứng cỏi vĩnh viễn không buông tay của chỉ sóc đã đả động cậu, làm cậu tin rằng nếu có vị đội trưởng như vậy, Thiên Hoàn sẽ có hy vọng. Vừa rồi cùng là thua bởi Bắc Mục. Cậu chỉ muốn nói cho chỉ sóc bên cạnh anh còn có chiến hữu là tôi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tôi cùng anh chống đỡ. Thi đấu đánh lên tận đầu. Nhất thời quên mất cậu và chỉ sóc không đơn thuần là. Anh em tốt, Diệp Thiếu Dương ho nhẹ một tiếng che giấu sự xấu hổ. Lại sợ fan CP liên tưởng lung tung. Cậu quay đầu liền ôm lấy Khúc Giang đang cười tủm tỉm. Khúc Giang, lôi tôi ra làm lá chắn. Có thể, một lát sau. Năm người Bắc Mục tới phòng cách âm bắt tay, đội viên Thiên Hoàn đã điều chỉnh tốt cảm xúc, lễ phép đứng lên chúc mừng bọn họ. Chờ bọn họ đi khỏi, Diệp Thiếu Dương mới nói, chỉnh thể thực lực của chúng ta vẫn có một chút chênh lệch so với Bắc Mục, không có gì là không thể thừa nhận. Nhưng chúng ta còn có không gian tiến bộ, mọi người đừng nản chí. Trình Tinh nhỏ giọng nói, tôi kém xa so với Tân Bình tỷ, tôi sẽ nỗ lực đuổi kịp cô ấy. Lão Tần nói, tôi cũng sẽ học một chút loại đấu pháp không muốn sông này của Tiểu Triệu. Chỉ sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, đối diện với đôi mắt sáng ngời của cậu. Quý Hậu tái lại đánh trả là được. Hai người trao đổi ánh mắt, cùng truyền đi một dạng ý tứ. Chỉ sóc Dương khóe miệng, nhìn về phía các đồng đội. Đi thôi, nên xuống sân khấu rồi. Năm người Thiên Hoàn tới sân khấu lớn, tập thể hướng dưới đài khom lưng, nghênh đón khán giả tại hiện trường nhiệt liệt vỗ tay. Thi đấu thường quy hạ màn, Thiên Hoàn lấy thành tích xếp thứ hai tiến vào tổ người thắng của Quý Hậu tái mùa giải S10. Bắc Mục ở mùa giải này, tuyển thủ ba đường đều rất cường thế, bọn họ trả một cái giá lớn như vậy mua đường giữa cấp thế giới từ châu Âu tới, hiển nhiên là hướng về phía quán quân thế giới mà đi. Nhưng mục tiêu của Thiên Hoàn cũng là quán quân thế giới. Quý Hậu tái mùa giải S9, Thiên Hoàn bị Bắc Mục đào thải loại trừ. Tới mùa giải S10 có thể viết lại vận mệnh hay không? Cách Quý Hậu tái còn 2 tháng, Thiên Hoàn vẫn có thời gian để điều chỉnh, các fan cũng không từ bỏ hy vọng. Đương nhiên các đội viên của Thiên Hoàn cũng sẽ càng thêm nỗ lực. Đội ngũ này vẫn chưa đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Thi đấu thường quy kết thúc, đối với bọn họ mà nói chỉ là khởi điểm. Quý Hậu tái, thực lực cá nhân của các đội viên sẽ càng mạnh hơn, phối hợp giao tranh cũng sẽ càng ăn ý hơn. Thiên Hoàn sẽ lấy diện mạo hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt mọi người. Editor, 8K chữa ngâm mãi mới xong. Mọi người cứ mạnh dạn mà dục mình đăng chép. Không nhắc là mình lại lười thúi thây. Kiểu biết có bài nhưng không làm đến lớp bạn nhắc mới làm đó. Ha ha ha ha. Cách chương.